Hai ngày thời gian lặng yên trôi qua. Trong hai ngày, Thẩm Trường Thanh luôn ở lại trong phòng, một bước cũng chưa bước ra. Đột nhiên, có dao động mỏng manh truyền đến, hắn trực tiếp mở mắt ra, chỉ thấy Chung Sơn Đông Huyền đã xuất hiện ở nơi đó. Hắn trực tiếp đứng dậy, ông quyền hành lễ, ra mắt tông chủ. Lúc này, Chung Sơn Đông Huyền ném qua một cái nhẫn trữ vật. Thẩm Trường Thanh đưa tay tiếp lấy, vẻ mặt nghi hoặc, xin hỏi tông chủ, đây là tài nguyên thị tộc cho ngươi, ta xem ngươi ở trong thiên vực nhục thân thể phách đã trở nên mạnh hơn nữa, có thể nhìn ra được, ngươi ở phương diện thân thể có được thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên trong tài nguyên lần này thị tộc cho ngươi, phần nhiều là lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Nhưng với chúng ta mà nói, thân thể trước sau đều là phụ tá, nó chỉ có thể khiến ngươi tồn tại ưu thế ở trong cùng cảnh giới, nhưng thật sự chủ yếu vẫn như cũ là thần đạo không trưởng thành, đó là khó có thể trường sinh, kẻ không thể trường sinh, cho dù chiến lực ngập trời vô địch thế gian, cũng sẽ theo năm tháng trôi qua, hóa thành một nắm đất vàng. Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi nói. Hắn là lo lắng Thẩm Trường Thanh luôn trầm mê rèn luyện thân thể, mà bỏ qua thứ quan trọng nhất của tu sĩ. May mắn là, lần này từ thiên vực đi ra, đối phương đã từ thần cảnh tầng 5 vào thần cảnh tầng 7, biên độ tăng lên này không tính là cao bao nhiêu, lại cũng không kém. Hơn nữa, phương diện này cũng cần cân nhắc đến đối phương căn cơ nông cạn, chưa từng nắm giữ quá nhiều chủng tộc tín ngưỡng. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, Chung Sơn Đông Huyền vẫn nhắc nhở thêm một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu ra, sau đó vẻ mặt hắn cảm kích, tạ tông chủ cảnh báo, đệ tử rõ. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp đánh vào dấu ấn của mình ở trên nhẫn trữ vật. Tâm thần đắm chìm, mọi thứ bên trong đều rơi vào trong cảm giác. Trăm vạn thần tinh, cùng với những bình đan dược che đậy kín. Vì phòng ngừa không nhận ra tác dụng của đan dược, bên trên còn kèm theo một tầng tin tức mỏng manh làm giải thích. Thô sơ giản lược quét qua. Trong đó thiên địa thần đan đã có 10 bình, nhật nguyệt thần đan cũng có 2 bình, mà đan dược cấp thần thì có nhiều tới mấy chục bình. Ngoài ra, huyết vương dịch cũng có 10 bình. Mà khi thần niệm đặt ở trên một khối đá phát ra khí tức huyền diệu. Trong tích tắc, thiên môn bí ở mi tâm truyền đến chấn động mơ hồ, chỉ là chấn động rất mỏng manh, chưa dẫn lên vấn đề gì lớn. Nhưng mà, theo thiên môn bí chấn động, Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã biết lai lịch khối đá. Vật chịu tải. Thần niệm từ trong nhẫn trữ vật rời khỏi, hắn sắc mặt chấn động nhìn người trước mắt, tông chủ, đó là vật chịu tải. Không sai. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Ta đánh cược với Chúc Hoàng, cược ngươi có thể đi lên chú thần đài hay không, ngươi thành công, cho nên ta liền thắng được vật chịu tải đó. Mà vật chịu tải với ta mà nói, đã là không có tác dụng gì lớn, dứt khoát cho ngươi đi. Trong lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa phân lượng rất lớn. Ngực khẽ phập phồng, Thẩm Trường Thanh vái một cái thật sâu, tạ tông chủ ban thưởng bảo vật. Không cần cảm tạ ta. Ngày khác ngươi có thể chứng đạo thần vương, chấn hưng Chung Sơn thị tộc ta, đó là tạ lễ lớn nhất đối với ta. Đệ tử Thẩm Trường Thanh đứng thẳng, đang muốn nói chuyện, bóng người Chung Sơn Đông Huyền trước mắt là biến mất không thấy, trong lúc nhất thời, vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Nhẫn trữ vật lóe lên, vật chịu tải đã xuất hiện ở trong tay. Nhìn khối đá phát ra khí tức huyền diệu kia, Thẩm Trường Thanh rất rõ giá của thứ này. Chỉ một vật chịu tải này đã tương đương với mấy ngàn vạn thần tinh. Nếu mang vật này tung ra đổi thành tài nguyên, lợi ích đạt được, đã là có thể nghĩ mà biết. Hắn là thật không ngờ, Chung Sơn Đông Huyền sẽ mang vật quý giá như thế cho mình, tuy đối phương đối đãi mình như thế, là mang bản thân coi là tộc nhân Chung Sơn thị tộc. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ, mình xét đến cùng là thiếu nợ đối phương. Lắc đầu, hắn tạm thời không đi nghĩ chuyện đó. Một lần nữa đặt sức chú ý ở trên vật chịu tải. Thiên môn bí mi tâm rung động, muốn bức thiết đạt được vật chịu tải. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại mạnh mẽ áp chế rung động này. Rất đơn giản, nơi này là Chung Sơn thị tộc, nhỡ đâu thiên môn bí xảy ra vấn đề gì, dẫn tới bản thân bại lộ mà nói, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thật muốn nghiên cứu quan hệ của vật chịu tải cùng thiên môn bí, cũng phải tìm một cái chỗ an toàn mới được. Nơi này sẽ tuyệt đối không phải Chung Sơn thị tộc. Hôm sau, toàn bộ tu sĩ tiến vào chú thần đài đều đạt được tin tức, Chung Sơn Trường Hoành lại một lần nữa làm kẻ dẫn dắt, dẫn theo bọn họ tới Lôi Ngục Cốc. Xin hỏi thất trưởng lão, Lôi Ngục Cốc rốt cuộc là một nơi thế nào? Trên con thuyền dài, Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Hắn tìm hết ký ức của Chung Sơn Cừu trong đầu, đều không có bất cứ ghi chép nào về Lôi Ngục Cốc. Nghe vậy, tu sĩ khác trên con thuyền dài cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lôi Ngục Cốc, đối với bọn họ mà nói, cũng là rất xa lạ. Chương 1452, nơi thần chủ ngã xuống, 2, lời đồn ở trăm vạn năm trước, từng có thần chủ xâm chiếm Chung Sơn thị tộc ta, về sau thần chủ tộc ta ra tay chém giết hắn, tàn thể của vị thần chủ kia rơi xuống ở nơi đó, biến thành Lôi Ngục Cốc rộng lớn. Trong Lôi Ngục Cốc, quanh năm tràn ngập vô tận lực lượng sấm sét, có thể rèn luyện nhục thân thể phách rất tốt, đồng thời có thể củng cố căn cơ. Chẳng qua lực lượng thần chủ tuy mênh mông, nhưng Lôi Ngục Cốc trước sau gì chỉ là một bộ phận thân thể thần chủ biến thành, không phải là thần chủ thật sự, lại thêm trước kia Lôi Ngục Cốc thường xuyên mở ra, lực lượng trong đó tiêu hao không ít. Vì cam đoan Lôi Ngục Cốc có thể trường tồn, cách mỗi một đoạn thời gian, mới sẽ để một đám thiên tài tiến vào trong Lôi Ngục Cốc tìm tu. Chung Sơn Trường Hoành kiên nhẫn giải thích, hắn bây giờ coi như là đạt được tin tức, vì trước mắt này chính là thiên tài ở chú thần đài đoạt được hạng nhất. Có thể lấy thần cảnh tầng 7, ở trong đám đông cường giả đạt được hạng nhất chú thần đài. Ngày sau tới Trung Châu Đại Vực, khả năng rất lớn sẽ lưu danh ở trên phong thần đài. Cường giả cỡ này, vẫn là đáng giá mình giao hảo vài phần. Lôi Ngục Cốc thế mà là tàn thể thần chủ biến thành. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Sự mạnh mẽ của thần chủ, hắn là rất rõ, chỉ cần là một giọt máu thần chủ, khiến bản thân từ động thiên tầng 6 trực tiếp tiến vào động thiên tầng 7. Nếu là tàn thể một vị thần chủ mà nói, năng lượng ẩn chứa bên trong đáng sợ bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng từ Lôi Ngục Cốc tồn tại trăm vạn năm mà nói, năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự khủng bố đến cực điểm. Sau đó, Chung Sơn Lộc nhịn không được hỏi, không biết chém giết là thần chủ một tộc nào, vì sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói. Không biết, Chung Sơn Trường Hoành rất dứt khoát lắc đầu. Chuyện trăm vạn năm trước quá mức xa xôi, hơn nửa cấp bậc đó, cũng không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc. Nhưng các ngươi chỉ cần rõ, Lôi Ngục Cốc tuy là cơ duyên rất lớn, nhưng cũng kèm theo có phiêu lưu rất lớn. Càng là xâm nhập Lôi Ngục Cốc, lực lượng thần chủ bên trong còn sót lại sẽ càng cường đại. Đồng thời bởi vì lực lượng thần chủ lưu lại, Lôi Ngục Cốc quanh năm suốt tháng, thậm chí là thai nghén ra một loại tồn tại gọi là Lôi Linh. Lôi Linh không có linh trí ý thức, chỉ có bản năng giết chóc, thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Theo ta được biết, ở sâu trong Lôi Ngục Cốc tồn tại một Lôi Linh cực kỳ mạnh mẽ, chính là với tới cấp bậc thần vương. Lôi Linh cấp thần vương. Không ít người đều khẽ biến sắc. Thần vương. Đối với bọn họ bây giờ mà nói, vẫn còn là tồn tại khó có thể chống lại, tuy có thể vào chú thần đài, mỗi một vị đều tương đương với có được chiến lực nửa bước thần vương, nhưng chênh lệch của nửa bước thần vương và thần vương không phải lớn bình thường. Phát hiện tâm thần bọn họ biến hóa, Chung Sơn Trường Hoành thản nhiên cười nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Lôi Linh thần vương kia vẫn luôn ở lại chỗ sâu nhất của Lôi Ngục Cốc, hiếm khi sẽ có hoạt động gì lớn, chỉ cần các ngươi không vào sâu tận cùng bên trong Lôi Ngục Cốc, là không có khả năng tồn tại vấn đề gì. Lui một bước để nói, cho dù là thật sự đụng phải Lôi Linh thần vương đó, lấy thực lực các ngươi liên hợp đối kháng mà nói, không nói có thể chém giết hắn, nhưng sống sót nghĩ hẳn là có thể. Nói đến cùng, Lôi Linh kia chỉ là lực lượng thần chủ lưu lại, có khác biệt rất lớn với thần vương trên ý nghĩa thật sự, tuy chỉ cần Lôi Ngục Cốc tồn tại, Lôi Linh sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng nó muốn như thần vương trực tiếp sống lại ở thần quốc như vậy, cũng không làm được. Ở trong mắt hắn, đám người Thẩm Trường Thanh mỗi một kẻ đều có được thực lực có thể so với nửa bước thần vương, thật muốn liên hợp lại, đối phó một Lôi Linh thần vương cảnh, nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn. Dù sao con Lôi Linh kia, cũng chỉ là vừa mới với tới cấp bậc thiên địa thần vương mà thôi, trên thây Lôi Linh thai nghén một loại chí bảo, tên là Lôi Tinh. Lôi Tinh này nếu là dùng, có thể tăng cường nhục thân thể phách tu sĩ, đồng thời, đây cũng là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ quý giá. Cho nên vào Lôi Ngục Cốc, các ngươi có thể tìm một cơ hội chém giết Lôi Linh. Chung Sơn Trường Hoành nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trầm mặc. Từ trong lời nói của đối phương, hắn coi như là rõ Lôi Ngục Cốc rốt cuộc là tồn tại thế nào. Lôi Tinh. Có thể rèn luyện thể phách, cái này đối với bản thân mà nói, là đồ cực tốt. Nếu có thể ở trong Lôi Ngục Cốc trực tiếp tấn thăng vào động thiên tầng 8, con đường ngày sau tiến vào thông thiên lộ, xác suất thành công sẽ tăng mạnh. Sau đó, mọi người trên con thuyền dài đều trầm mặc. Bọn họ đang đợi. chờ đợi thời điểm nhìn thấy Lôi Ngục Cốc. Con thuyền dài phá không? Thời gian trôi qua, đột nhiên, có tiếng sét nổ vang đáng sợ đánh thức mọi người trên con thuyền dài, khi bọn họ tập trung nhìn phía trước, chỉ thấy lôi vân dày đặc, thỉnh thoảng có sấm sét đáng sợ đánh xuống. Mà ở phía dưới sấm sét, có thể thấy được núi đá thác loạn, từng đồi núi không hoàn chỉnh hơn nữa bất quy tắc chằng chịt trong đó. Ngẫu nhiên, có sấm sét đánh lên một ngọn núi trong đó, lại chỉ để lại một ít hố không sâu mà thôi. Chương 1453, nơi thần chủ ngã xuống, 3, nơi này chính là Lôi Ngục Cốc, nó không khác lắm với thiên vực, tuy là tồn tại ở trong thiên địa, nhưng mắt thường cũng không thể thấy. Chung quanh Lôi Ngục Cốc đều tồn tại trận pháp thủ hộ mạnh mẽ, thần vương bình thường ra tay, cũng không nhất định có thể đánh vỡ trận pháp. Chung Sơn Trường Hoành chỉ vào nơi sấm sét đánh phá phía trước, trầm giọng nói. Tầm mắt người khác, giờ phút này sớm đã bị sấm sét hấp dẫn. Chỉ thấy nơi ánh mắt có thể tới, chỉ có tia sét dày đặc. Thậm chí ở dưới sét che phủ, không có cách nào nhìn quá xa. Có chuyện ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, Lôi Ngục Cốc trước sau gì cũng là tàn thể thần chủ biến thành, quanh mình đều tràn ngập uy nghiêm mạnh mẽ, cho nên ở trong phạm vi Lôi Ngục Cốc, thần niệm cảm giác sẽ chịu áp chế nhất định. Được rồi, ta chỉ có thể hộ tống các ngươi đến nơi đây, đi tiếp về phía trước, chính là tiến vào phạm vi Lôi Ngục Cốc, ta sẽ không cùng các ngươi đi vào. Chung Sơn Trường Hoành không sử dụng con thuyền dài tiến lên nữa. Lôi Ngục Cốc đã đến. Nếu tiến một bước nữa, liền có khả năng gặp sét tập kích. Tuy hắn không phải phi thường e ngại, nhưng cũng không muốn rước lấy phiền toái gì. Cảm tạ trưởng lão dẫn đường. Đám người Thẩm Trường Thanh ông quyền, Chung Sơn Trường Hoành xua tay, cảm tạ thì không cần, ngày này một năm rưỡi sau, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, cho nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ, nếu không có ta dẫn đường. Các ngươi không ra khỏi được trận pháp Lôi Ngục Cốc. Chúng ta rõ. Thấy vậy, Chung Sơn Trường Hoành cũng không nói gì nữa, sau khi thả người hạ, liền tự chủ điều khiển con thuyền dài rời đi. Ở tại chỗ, mọi người nhìn nhau một cái, ai cũng chưa dẫn đầu có động tác. Đột nhiên, Chung Sơn Hải khẽ cười nói, các vị, Lôi Ngục Cốc to như vậy mọi người vẫn là ai làm việc nấy đi. Chính như thất trưởng lão nói, không vào chỗ sâu nhất của Lôi Ngục Cốc, thì không có khả năng lớn gặp phải Lôi Linh Thần Vương. Nếu mọi người cùng nhau làm việc, tin tưởng các ngươi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nói xong, hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào phạm vi Lôi Ngục Cốc. Thấy vậy, ánh mắt người khác lóe lên, đều khẽ chắp tay, không nói gì thêm, liền tiến vào trong Lôi Ngục Cốc. Không bao lâu, ở tại chỗ chỉ còn lại có hai người Chung Sơn Khổng Chu cùng Thẩm Trường Thanh. Cựu thân truyền không tính đi vào sao? Khổng Chu sư huynh không phải cũng chưa đi vào sao, sư đệ ta không vội. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thấy vậy, Chung Sơn Khổng Chu nhìn hắn một cái, trong Lôi Linh ẩn chứa Lôi Tinh, có thể rèn luyện thể phách, cừu thân truyền nội tình thân thể mạnh mẽ, tin tưởng đối với Lôi Tinh cũng rất khát vọng, nhưng lấy nội tình ngươi hôm nay, Lôi Tinh trong Lôi Linh tầm thường ẩn chứa, chỉ sợ khó có tác dụng lớn, Lôi Tinh ẩn chứa trong con Lôi Linh kia chỗ sâu nhất của Lôi Ngục Cốc, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đó là Lôi Linh Thần Vương. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn không ngờ, đối phương thế mà nhằm vào con Lôi Linh Thần Vương đó. Ha ha, nếu là Thần Vương thật sự, người ta liên thủ tự nhiên không có cách nào chống lại, nhưng con Lôi Linh Thần Vương này nhìn từ thực lực tính ra, hẳn không tính là mạnh bao nhiêu, hai ta liên thủ có nắm chắc nhất định chém giết nó. Cho dù không địch lại, người ta rút đi, tin tưởng là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hơi trầm mặt. Nếu là người khác nói câu này, hắn chỉ cười nhạt. Nhưng nếu là Chung Sơn Khổng Chu nói, vậy hoàn toàn khác, thực lực vị này, mình ở trong thiên vực xem như từng thật sự kiến thức, rất mạnh, hơn nữa so với nửa bước thần vương bình thường còn mạnh hơn. Một Chung Sơn Khổng Chu cộng thêm mình, thật muốn chém giết Lôi Linh Thần Vương, cũng không hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Khổng Chu sư huynh muốn cái gì? Ta muốn cũng là Lôi Tinh của Lôi Linh Thần Vương, ngươi ta đều một nửa, nếu là không thể tách ra, ta có thể cho ra tài nguyên đồng giá làm trao đổi, hoặc là ngươi cho ra tài nguyên đồng giá cũng được. Chung Sơn Khổng Chu cười nhẹ. Trao đổi đồng giá? Thẩm Trường Thanh cân nhắc chút, khẽ gật đầu, cũng không phải không thể thử một chút, thực lực ngươi ta hôm nay, nếu thật muốn chém giết Lôi Linh, nắm chắc thành công không phải quá lớn. Trước vào Lôi Ngục Cốc tìm tu một đoạn thời gian, đợi tới lúc có nắm chắc, ta tự nhiên sẽ đưa tin cho ngươi. Chung Sơn Khổng Chu ném ra một khối ngọc phù, Thẩm Trường Thanh đưa tay tiếp lấy. Đây là ngọc phù đưa tin của ta, có bất cứ tin tức gì, ta đều có thể thông qua ngọc phù này để liên hệ ngươi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp rời khỏi, tiến vào trong Lôi Ngục Cốc. Thẩm Trường Thanh thu ngọc phù đưa tin, nhìn bóng dáng đối phương biến mất ở trong phạm vi tầm mắt, hắn cũng không dừng lại ở tại chỗ quá nhiều, cũng đi về phía Lôi Ngục Cốc. Nhìn Lôi Ngục Cốc ngay tại trước mắt, nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi hắn chính thức bước vào phạm vi Lôi Ngục Cốc, giống như xuyên qua một tầng mô mỏng không nhìn thấy, ngay sau đó, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trong không gian chung quanh truyền đến, làm thân thể Thẩm Trường Thanh không tự chủ thừa nhận áp lực. Đồng thời, trong không khí lưu động, ẩn chứa lực lượng lôi đình nồng đậm, khi chạm đến thân thể tê tê dại dại. Đối với biến hóa như vậy, vẻ mặt hắn không khỏi khẽ động. Chương 1454, nơi thần chủ ngã xuống, 4, thần chủ quả nhiên không đơn giản, cho dù là đã ngã xuống trăm vạn năm, vẫn còn tồn tại uy áp mạnh mẽ như thế. Nếu đổi làm trăm vạn năm trước, thần vương trở xuống, có thể bước vào phạm vi Lôi Ngục Cốc, chỉ sợ là không có mấy ai nhỉ. Chân dẫm lên mặt đất cứng rắn, Thẩm Trường Thanh nhìn loạn thạch cùng núi cao chung quanh, tạm thời chưa phát hiện hành tung của cái gọi là lôi linh. Trong Lôi Ngục Cốc tràn ngập khí tức lôi đình, cùng với uy áp của thần chủ, cho dù là tu sĩ bình thường nán lại nơi này, thời gian dài, nhục thân thể phách cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đáng tiếc thân thể ta đã đến trình độ nhất định, chỉ bằng mượn vật như vậy, rất khó mang đến ảnh hưởng gì. Hắn âm thầm lắc đầu. Trong không khí tràn ngập khí tức lôi đình, cùng với uy áp không có lúc nào là không tồn tại, tuy khiến thân thể mình thừa nhận áp lực, nhưng lại không có áp lực quá lớn. Loại cảm giác này, giống như là một người bình thường cõng mấy chục cân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó có ảnh hưởng gì lớn, nhưng thời gian dài mà nói, sẽ có sự tăng lên nhất định, nhưng biên độ tăng lên này sẽ tuyệt đối không quá lớn. Mà thời gian tiêu phí, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng, ít nhất cũng phải lấy trăm năm để tính mới được. Bởi vậy, lực lượng tràn ngập trong Lôi Ngục Cốc không phải mục đích thật sự của hắn. Đột nhiên, có sét đánh xuống. Một ngọn núi bên cạnh đột nhiên có đá vụn nổ tung, năng lượng mênh mông chợt lóe qua, cuối cùng chỉ còn lại khí tức lôi đình nồng đậm tràn ngập. Nơi này quanh năm suốt tháng thừa nhận lôi đình rèn, mặc kệ là đất hay núi cao, luận tới trình độ cứng rắn đều có thể so với tiêu chuẩn đạo binh. Hắn nhìn về phía núi cao đá núi nứt vỡ kia. Luồng lực lượng lôi đình vừa rồi đã không kém gì thần cảnh hậu kỳ. Dù là như thế, cũng chưa thể phá hủy núi cao, chỉ là để lại dấu vết không đau không ngứa mà thôi. Phải biết rằng, nếu ở bên ngoài, thần cảnh hậu kỳ ra tay, đừng nói là một đỉnh núi, cho dù là ngọn núi khổng lồ vạn trượng cũng có thể trực tiếp phá hủy, không để lại chút cặn bã nào. So sánh, liền có thể biết núi cao trong Lôi Ngục Cốc, rốt cuộc cứng rắn đến trình độ nào. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó mây sét dày đặc. Chính như Lôi Ngục Cốc không nhìn thấy điểm cuối, mây sét kia cũng không nhìn thấy điểm cuối, chỉ là năng lượng ẩn chứa bên trong, đã cho người ta một loại cảm giác mênh mông như vực. Trong Lôi Ngục Cốc rèn luyện thể phách, không có khả năng chỉ dựa vào uy áp tự nhiên mang theo, thứ thật sự có thể rèn luyện thể phách, hẳn là chỉ có hai loại, một là lôi tinh ẩn chứa trong lôi linh, một là sét đánh xuống. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sét đại biểu hủy diệt, cũng đại biểu cuộc sống mới. Lực lượng trong đó ẩn chứa rất mênh mông, nếu có thể thừa nhận sét rèn luyện, tự nhiên có thể hấp thu lực lượng bên trong, để bản thân đạt được chỗ tốt. Nhưng nếu là không chịu nổi, sẽ ngã xuống ở trong sấm sét. Mà đối với hấp thu lực lượng sấm sét, hắn là rất có kinh nghiệm. Lúc ở thiên địa nhân tộc, bản thân đã từng mượn lực lượng tia sét tu luyện, cách thức phương diện này rất rõ ràng. Chỉ là, sấm sét tự nhiên của thiên địa bên ngoài, bình thường đều không tính là quá mạnh, đối với bản thân mà nói không có trợ giúp gì lớn, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù, đưa tới sấm sét mạnh mẽ, có lẽ có thể có một chút tác dụng. Nhưng sét của Lôi Ngục Cốc lại khác. Đây là tàn thể thần chủ biến thành, thai nghén thành sấm sét tự nhiên là không đơn giản, nếu có thể hấp thu luyện hóa sấm sét nơi này, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng có một vấn đề, đó là sấm sét hạ xuống hiển nhiên không có quy tắc gì đáng nói. Muốn chuẩn xác tìm được địa điểm sấm sét hạ xuống, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày, từ khi hắn tiến vào Lôi Ngục Cốc bắt đầu, đã có không ít sấm sét hạ xuống, nhưng quy luật trong đó lại chưa phát hiện được chút nào. Hơn nữa Lôi Ngục Cốc chính là tàn thể thần chủ biến thành, không biết có máu thần chủ lưu lại không? Nếu thực có, cho dù là đạt được một giọt, cũng có thể có được lợi ích rất lớn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện khác. Sự mạnh mẽ của máu thần chủ, hắn đã từng kiến thức. Nếu có thể lại đạt được một giọt máu thần chủ, chỗ tốt không cần nói cũng biết, chỉ là Lôi Ngục Cốc tồn tại trăm vạn năm, nếu thực có máu thần chủ, rất có khả năng đều bị Chung Sơn thị tộc lấy đi rồi, hoặc là lực lượng tiêu tán hóa thành bụi bặm. Khả năng có thể thật sự tìm được cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn mây sét, muốn từ trong đó quan sát ra một ít biến hóa. Đột nhiên, mây sét bình tĩnh có sự dâng trào rất nhỏ. Hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Hầu như là cùng lúc đó. Ầm ầm ầm, trong mây sét có sấm sét cực lớn đánh xuống. Thẩm Trường Thanh không ngăn cản, tùy ý sấm sét tới người. Trong tích tắc, lực lượng cuồng bạo đánh lên trên thân thể, khiến thân thể kịch liệt rung động, làn da vô song mơ hồ hiện ra một chút trạng nứt, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy nữa. Nhưng lực lượng sấm sét, giờ phút này đã theo làn da ùa vào trong máu thịt. Hắn trực tiếp thuyên chuyển khí huyết, mang lực lượng sấm sét xâm nhập kia luyện hóa toàn bộ. Chương 1455, nơi thần chủ ngã xuống, năm, nửa khắc đồng hồ sau. Thẩm Trường Thanh thở dài một hơi, một tia sét vừa rồi lực lượng không tệ, năng lượng xấp xỉ với đan dược cấp thần thất bát phẩm ẩn chứa, nếu có thể thừa nhận mấy chục hơn trăm đạo, cũng có thể khiến ta mở ra một bí tàng. Đừng nhìn một tia sét tương đương với đan dược cấp thần thất bát phẩm, tựa như rất mạnh. Nhưng trên thực tế, đến trình độ này của hắn, mỗi một bí tàng mở ra, đều cần dùng đến lượng năng lượng khổng lồ mới được, cho dù là thiên địa thần đan, nếu số lượng không đủ cũng khó lay động. Càng về sau, Thẩm Trường Thanh càng có thể cảm nhận được mở bí tàng khó khăn. Nhưng giá trị giết chóc không đủ, bây giờ cũng chỉ có thể là như thế, từng bước một mang bí tàng mở ra. Hắn có loại dự cảm. Đợi tới sau khi toàn bộ bí tàng mở ra, mình tuyệt đối sẽ có một sự lột xác kinh người. Sự lột xác này, không chỉ là mở động thiên đơn giản như vậy. Nhưng cụ thể là lột xác thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết, lúc này, mây sét lại có động tĩnh lạ. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tới địa điểm tương ứng, quả nhiên, tia sét giáng xuống. Sau khi hấp thu lực lượng trong đó, hắn đã xem như thăm dò được quy luật của sấm sét. Mỗi một lần sấm sét sắp hạ xuống, lôi vân đều sẽ có động tĩnh lạ, hơn nữa tia sét vừa rồi, hình như là so với trước đó mạnh hơn một chút, xem ra là càng vào sâu Lôi Ngục Cốc, lực lượng sấm sét sẽ càng mạnh. Không đúng, không chỉ lực lượng sấm sét, cho dù là không gian uy áp cũng so với trước đó mạnh hơn một ít. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo. Nếu thực là như vậy, vậy tiến vào sâu trong Lôi Ngục Cốc, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt rất lớn. Dù sao uy áp cùng với lực lượng sấm sét không khí ẩn chứa lúc trước, không thể tạo ra tác dụng đối với bản thân, nhưng nếu là hai loại này ở trên cơ sở vốn có tăng cường rất nhiều, vậy hoàn toàn khác, đặc biệt nán lại nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra. Thần hỏa trong thức hải của mình có xu thế dần dần ổn định. Như vậy, cũng liền giải thích nguyên nhân, vì sao Chung Sơn thị tộc sẽ cho mỗi người trăm vạn thần tinh. Có Lôi Ngục Cốc củng cố thần hỏa, như vậy bọn họ có thể luyện hóa thần tinh tăng cường nội tình, mà không phải lo lắng có tâm ma quấy nhiễu. Trăm vạn thần tinh, nếu có thể luyện hóa toàn bộ, lực lượng tín ngưỡng cung cấp có thể nghĩ mà biết. Nói như thế nào nữa, cũng là tương đương với một tu sĩ thần cảnh tầng một tích lũy ngàn vạn năm. Lượng biến dẫn tới chất biến. Ngàn vạn năm tích lũy, mới có thể ngưng tụ ra trăm vạn thần tinh. Tích lũy như vậy, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc tiến vào thần cảnh tầng 8, thậm chí thần cảnh tầng 9. Không được, trước mắt mang đan dược Chung Sơn thị tộc cho luyện hóa toàn bộ trước rồi nói tiếp, đợi tới sau khi luyện hóa đan dược, lại vừa mượn sấm sét rèn luyện cơ thể, vừa xem cái gọi là lôi linh lôi tinh, rốt cuộc là có tác dụng gì. Muốn luyện hóa đan dược, tự nhiên phải tìm một chỗ yên tĩnh. Đã không thể để người khác quấy rầy, cũng không thể để lôi linh quấy rầy. Rất nhanh, hắn liền nhắm ngay một hẻm núi không lớn không nhỏ, hẻm núi tàn phá, không biết bị sấm sét tàn phá bao lâu, hơn nữa nó ba mặt có núi vây quanh, chỉ cần bày ra cấm chế đơn giản, liền tương đương với một nơi có thể bế quan. Cái gọi là cấm chế, chính là một loại thủ đoạn thần lực đơn giản mà thôi. Không có tác dụng gì lớn, chỉ là nếu có người vượt qua, sẽ kích hoạt cảnh báo. Về phần trên không, Thẩm Trường Thanh nhìn mây sét trên trời, cùng với uy áp tràn ngập chung quanh, vấn đề này cũng không cần lo lắng, hắn từng thử bay lên không trung, áp lực thừa nhận sẽ lớn hơn. Hơn nữa, sẽ có khả năng đưa tới sấm sét rèn luyện. Mình không sợ sét, là vì thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu đổi làm người khác, bị lực lượng sấm sét bực này đánh, chỉ sợ là không dễ chịu. Dù sao lực lượng sấm sét có thể so với thần cảnh hậu kỳ, cũng không phải là nói chơi mà thôi. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiến vào trong hẻm núi. Đột nhiên, có lôi quang màu tím chiếu vào mi mắt, một cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, phành, nháy mắt tiếp theo, liền có một luồng lực lượng đánh ở trên người, khiến hắn hơi lui về phía sau một bước. Lúc này, hắn mới xem như thấy rõ, ra tay đối với mình rốt cuộc là cái gì? Một quần sáng màu tím. Lúc này, chỉ thấy ánh sáng tím dâng trào, biến thành một thân thể màu tím thấy không rõ diện mạo, trực tiếp hướng về hắn chém giết. Tốc độ nhanh như sét đánh. Trong không khí truyền đến một khí tức cháy khét rõ ràng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, thân thể thậm chí cũng chưa lui, trực tiếp đánh đi một chưởng. Ầm, một chưởng ẩn chứa sức mạnh to lớn của tinh hà, trực tiếp mài mòn hủy diệt thân thể màu tím kia. Không có bất cứ khúc chiết gì. Cũng không có bất cứ sự chống cự nào. Lúc dao động hủy diệt thổi quét, chỉ thấy nơi thân thể màu tím biến mất có thêm một khối đá màu tím. Lôi tinh. Ở lúc nhìn thấy khối đá màu tím, Thẩm Trường Thanh như đã hiểu, đó là cái gì, chỉ từ trong khối đá trước mắt cảm nhận được lực lượng sấm sét mênh mông, liền có thể biết đây chính là lôi tinh theo như lời Chung Sơn Trường Hoành. Vừa rồi đánh lén mình, tự nhiên là lôi linh. Nghĩ đến lôi linh vừa rồi, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Chương 1456, mau tới cứu ta, một, lôi linh hẳn là trời sinh mang theo lực lượng sấm sét, công kích rất sắc bén. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong tu sĩ cùng cảnh giới, có thể ở phương diện tốc độ có thể so với lôi linh hẳn là không nhiều, cảm giác của bản thân được lột xác, đã cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà, cho dù là có loại tình huống này, vừa rồi khi lôi linh ra tay, cũng suýt nữa chưa phản ứng lại. Tuy đây là có lôi ngục cốc áp chế ảnh hưởng, nhưng cũng từ khía cạnh thuyết minh, tốc độ của lôi linh rốt cuộc nhanh bao nhiêu. Mà cái này, chỉ là lôi linh thần cảnh mà thôi. Hơn nữa nhìn từ phương diện thực lực, sẽ không vượt qua thần cảnh tầng 9. Như vậy, lôi linh thần vương mạnh bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Trường kiếm xé rách không gian, một lôi linh phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đã bị chém chết. Sau đó, một khối lôi tinh rơi xuống. Không đợi lúc hoàn toàn rơi xuống đất, đã bị một bàn tay to bắt lấy. Lôi tinh. Chung Sơn Khổng Chu nhìn khối đá màu tím trước mặt, trên mặt có nụ cười mỉm. Từ khi vào lôi ngục cốc bắt đầu, đây đã là con lôi linh thứ ba hắn chém giết. Lôi linh tuy tốc độ rất nhanh, nhưng ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh nữa, cũng không bằng tốc độ vung kiếm của hắn. Tuy lôi linh gặp được thực lực đều không kém, lại cũng chưa sinh ra bất cứ khúc chiết gì. Thu lại lôi tinh, Chung Sơn Khổng Chu chưa lập tức luyện hóa, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim mình đập nhanh. Qua mỗi một lúc, có thể nhìn thấy nơi đó lôi quang mãnh liệt, giống như là có thứ gì đáng sợ tồn tại. Lôi linh thần vương. Sắc mặt Chung Sơn Khổng Chu có chút ngưng trọng, trong lôi ngục cốc rộng lớn, có thể khiến mình cảm thấy tim đập nhanh, chỉ có lôi linh với tới cấp bậc thần vương kia. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Lấy thực lực bản thân bây giờ, chống lại lôi linh thần vương còn chưa có cách nào. Tuy Chung Sơn Khổng Chu tự nhận thực lực của mình không kém, nhưng cũng tạm thời chưa đến trình độ với tới thần vương, hơn nữa lôi linh tốc độ cực nhanh, nếu là lôi linh thần vương, tốc độ tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố, lúc đó, kiếm của mình chỉ sợ là không nhanh bằng tốc độ của đối phương. Chẳng qua, trong lòng Chung Sơn Khổng Chu cũng không vội. Mình bây giờ không bằng, không tương đương về sau cũng không bằng. Đợi mang tài nguyên thị tộc cho luyện hóa toàn bộ, bản thân nhất định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, liền có thể đọ sức một chút với lôi linh thần vương kia. Trong hẻm núi, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, ở trong tay hắn, nắm chặt một khối đá màu tím. Đó là lôi tinh, giờ phút này hắn đang toàn lực hấp thu năng lượng trong lôi tinh. Chỉ thấy lực lượng sấm sét ẩn chứa vô cùng kia, theo cánh tay ùa vào trong thân thể, khí huyết bình tĩnh dần dần sôi trào lên. Âm âm âm. Khí huyết nổ vang không dứt. Trong máu màu vàng, giống như cũng nhuộm đẫm lên một tầng màu tím mỏng manh. Nhưng mà, màu tím kia chưa duy trì bao lâu, đã bị màu vàng hoàn toàn hấp thu vào, trùng kích. Toàn lực trùng kích, Thẩm Trường Thanh mượn dùng khoảnh khắc khí huyết tăng cường, mạnh mẽ hướng về một bí tàng phong bế đánh tới. Thân thể chấn động. Bí tàng phong bế nhẹ nhàng rung lên, như là mở ra một khe hở, lại giống như chưa có bất cứ biến hóa nào. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa mở mắt, khi cúi đầu nhìn về phía bàn tay, lôi tinh đã biến mất, thay thế vào đó lại là bột phấn màu tím nhạt. Lôi linh xấp xỉ thần cảnh tầng 8 cống hiến lôi tinh, năng lượng tương đương với ta thừa nhận mấy chục tia sét mới có thể có được, cũng là không tệ rồi. Bàn tay Thẩm Trường Thanh chấn động một cái, toàn bộ bột phấn màu tím tiêu tán hết. Rất hiển nhiên, năng lượng lôi tinh ẩn chứa, so với đan dược bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa sấm sét trời sinh mạnh mẽ, luyện hóa lôi tinh có thể khiến khí huyết mang theo vài phần thuộc tính sấm sét, có được lực công kích càng thêm mạnh mẽ. Một điểm này, hắn là sớm có thể hội. Ở lúc trước động thiên cảnh, mình đã từng có võ học tương tự như vậy, khiến thân thể ẩn chứa lực lượng sấm sét mạnh mẽ, đáng tiếc sau khi thiên địa huyền công xuất hiện, lực lượng cỡ đó đã hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ. Không có cách nào cả. Lực lượng trước động thiên cảnh đều quá mức mỏng manh, cho dù là bảo tồn được, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ khác. Lực lượng sấm sét ẩn chứa trong lôi tinh hiển nhiên càng thêm cao cấp. Nếu có thể có lượng lớn lôi tinh, nói không chừng thật có thể khiến trong khí huyết bản thân sinh ra năng lực tương ứng, do đó tăng cường thực lực. Chẳng qua, muốn làm tới một bước này, số lượng lôi tinh cần cũng không phải một số lượng nhỏ. Lôi mục cốc có thể tập hợp đủ nhiều lôi tinh như vậy hay không, vẫn là một vấn đề. Không biết vì sao, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lôi tinh thần vương trong lôi mục cốc. Nếu có thể chém giết nó, lôi tinh đạt được nhất định cực kỳ mạnh mẽ, như vậy, bản thân sau khi luyện hóa, nói không chừng có thể trực tiếp tránh khỏi bộ sậu thu thập lượng lớn lôi tinh. Nhưng nghĩ đến thực lực lôi linh lúc trước, hắn lại âm thầm lắc đầu. Lôi linh ở trên tốc độ có được ưu thế rất lớn, ở trong lôi ngục cốc, cảm giác của mình bị áp chế, lôi linh bình thường còn tốt, cho dù là tốc độ nhanh hơn mình, cũng không nhất định có thể đánh vỡ phòng ngự của bản thân. Chương 1457, mau tới cứu ta, 2, nhưng nếu đối mặt lôi linh thần vương, vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Bởi vậy, chưa nắm chắc hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không thể đi đối phó con lôi linh thần vương kia. Hơn nữa Chung Sơn Khổng Chu mãi chưa đưa tin tới, đối phương nghĩ hẳn cũng là chưa có nắm chắc có thể đối phó lôi linh thần vương. Một khi đã như vậy, chẳng bằng mình dứt khoát yên lặng tăng lên thực lực. Sau đó, hắn liền mang tài nguyên khác trong nhẫn trữ vật lấy ra, ngoại trừ thần tinh cùng huyết vương dịch, đang dược rèn luyện cơ thể khác đều là bản thân cần. Không tính vật chịu tải ở trong, chỉ riêng một lô tài nguyên này đã giá trị mấy trăm vạn thần tinh. Có thể nhìn ra được, Chung Sơn thị tộc vì chuyện phong thần đài, xem như đã bất chấp mọi giá. Một người mấy trăm vạn thần tinh tài nguyên, lại có trước đó mở ra thiên vực tiêu hao, trong đó thật sự tiêu hao bao nhiêu, chỉ sợ là khó có thể đánh giá, đặc biệt phần thưởng trong đăng thiên tháp cho, cùng với chú thần đài tốc độ thời gian trôi vân vân. Mấy thứ đó, đều là tồn tại thần tinh bình thường khó có thể cân nhắc. Không cần đầu óc suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể biết. Một lần này Chung Sơn thị tộc chỉ sợ là thật sự tiêu hao không nhỏ. Âm. Một cái nắm tay cực lớn đánh ra, một con lôi linh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân thể trực tiếp hủy diệt tiêu tán, không còn chút bóng dáng nào tồn tại. Chung Sơn bằng cầm lôi tinh, trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật. Cái thứ 13 rồi. Trên mặt hắn có nụ cười. Vào lôi ngục cốc đã sắp xỉ một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chung Sơn Bằng vẫn luôn ở một nơi bí ẩn bế quan, thẳng đến sau khi mang tài nguyên Chung Sơn thị tộc cho tiêu hao hết, mới chính thức du lịch ở trong lôi ngục cốc. Hôm nay, hắn đã xem như thần cảnh viên mãn danh xứng với thực. So sánh với nửa bước thần vương, chỉ thiếu chưa ngưng tụ ra hình thái ban đầu thần quốc, nhưng mà, muốn ngưng tụ hình thái ban đầu thần quốc không dễ dàng, cái này không đơn giản là cần thời gian, càng cần phải có vật chịu tải tồn tại. Không có vật chịu tải, không thể chịu tải mở thần quốc, lại nào có thể ngưng tụ hình thái ban đầu thần quốc. Nhưng mà, vật chịu tải quý giá đến cực điểm. Muốn thật sự đạt được một vật chịu tải, không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là thị tộc, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình một vật chịu tải, cho nên, theo Chung Sơn Bằng thấy, cơ hội lớn nhất mình có thể đạt được vật chịu tải, không ở Chung Sơn thị tộc, mà là ở Trung Châu Đại Vực một bên đó. Đợi sau khi ta tới Trung Châu Đại Vực, đánh xuyên qua thông thiên lộ, từ trong đó đạt được vật chịu tải, liền có thể một lần hành động chứng đạo thần vương. Trong mắt hắn bắn ra ánh sao. Một khắc đó, Chung Sơn Bằng giống như thấy được một màn mình lưu danh phong thần bản, nổi danh chư thiên vạn tộc, bây giờ mình vững vàng đứng ở trên thần cảnh viên mãn, hơn nữa nội tình tích lũy hùng hồn, sớm đã vượt qua thực lực nửa bước thần vương bình thường có khả năng có được, nói muốn địch nổi thần vương, khả năng tuy không lớn, nhưng cũng có một phần cơ hội như vậy. Hơn nữa, hung hiểm lớn nhất trong thông thiên lộ có thể gặp được, mới là thần vương mà thôi. Đổi cái góc độ để nghĩ, nếu mình vận khí đủ tốt, nói không chừng không cần đụng phải cấp bậc thần vương ngăn trở, đi lên phong thần đài liền càng thêm dễ dàng. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, ở trước khi tới Trung Châu Đại Vực, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, là cần thiết rất lớn. Bởi vậy, Chung Sơn Bằng không lãng phí thời gian, ở sau khi luyện hóa toàn bộ tài nguyên xuất quan, hắn liền toàn lực tìm lôi linh giết, hy vọng từ trong đó đạt được lôi tinh, khiến thể phách mình tiến một bước tăng cường. Không hiểu sao, ánh mắt vị thân truyền chúc tông này mơ hồ. Không biết Chung Sơn Cừu hôm nay đi tới một bước nào, lấy tài nguyên thị tộc cho, chỉ sợ hắn đã tiến vào thần cảnh tầng 9 rồi nhỉ. Khi hắn ở thần cảnh tầng 7, lực lượng nắm giữ đã không phải nửa bước thần vương bình thường có thể chống lại, nếu tấn thăng thần cảnh tầng 9, chẳng lẽ không phải là có thể địch nổi thần vương. Chung Sơn Bằng vẻ mặt ngưng trọng, tuy không thể xác định đối với phán đoán của mình, nhưng cũng có vài phần tin tưởng. Trên thực lực tổng hợp, hắn khẳng định là kém không ít. Nhưng nếu đơn thuần luận thân thể, Chung Sơn Bằng tự cảm thấy thân thể đã tăng cường rất nhiều, nếu có cơ hội, hắn thật ra muốn đọ sức một phen hẳn hoi với đối phương, xem ai thân thể mạnh nhất. Chỉ tiếc, Lôi Ngục Cốc tuy lấy cốc, thung lũng, hẻm núi, làm tên, nhưng địa phương thật sự quá lớn. Cho dù là thiên vực, cũng không lớn như Lôi Ngục Cốc, như vậy, muốn tìm được chỗ Thẩm Trường Thanh ẩn thân, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Cho nên, hắn chỉ có thể áp chế chiến ý trong lòng, đợi tới sau khi rời khỏi Lôi Ngục Cốc, mới đọ sức một lần hẳn hoi. Không dừng lại tại chỗ bao lâu, Chung Sơn Bằng từng bước đi về chỗ sâu trong Lôi Ngục Cốc, theo không ngừng xâm nhập, uy áp trong không gian truyền đến cũng càng lúc càng nghiêm trọng, khiến thân thể hắn thừa nhận áp lực không nhỏ, lúc đi ra mỗi một bước, đều có thể để lại ở trên mặt đất cứng rắn một dấu chân rõ ràng có thể thấy được. Có thể là một ngày thời gian, lại có thể là mấy canh giờ. Chương 1458, mau tới cứu ta, 3, Chung Sơn Bằng ngừng lại. Hắn không tiếp tục xâm nhập nữa. Bởi vì uy áp nơi này đã cường đại đến trình độ nhất định. Mặt khác, phía trước lôi quang ngẫu nhiên mãnh liệt, từng đợt khí tức đáng sợ giống như sóng triều thổi quét đến. Ở lúc cảm nhận được luồng khí tức kia, Chung Sơn Bằng đã kết luận, đó hẳn là lôi linh thần vương theo như lời Chung Sơn Trường Hoành. Nếu không phải thần vương, lại có thể nào chỉ bằng khí tức, đã khiến hắn bây giờ cảm nhận được áp lực như thế. Thất trưởng lão nói lôi linh thần vương này thực lực ở trong thần vương không mạnh, hôm nay xem ra, chỉ sợ chưa chắc là như thế, nhưng từ khí tức phán đoán, thực lực ta bây giờ đối mặt với nó, không có phần thắng gì đáng nói. Nếu như vậy, ta xâm nhập đến nơi đây, coi như là cực hạn. Chung Sơn Bằng thầm nghĩ. Nếu tiếp tục đi tới, chính là tương đương tiến vào nội địa thật sự của Lôi Ngục Cốc, nói không chừng sẽ bị con lôi linh thần vương đó phát hiện. Lấy tốc độ đáng sợ của lôi linh đến xem, tốc độ của lôi linh thần vương sẽ chỉ càng nhanh hơn. Nếu thật bị phát hiện, trừ phi là có tu sĩ khác ra tay cứu viện, nếu không, mình chỉ sợ chạy cũng không có cách nào chạy được. Tiếp tục xâm nhập, đó là tương đương tự tìm đường chết. Sau khi cân nhắc lợi hại trong đó, hắn thay đổi một phương hướng tìm kiếm lôi linh. Âm âm âm. Lực lượng sấm sét dày đặc đánh xuống, mà ở phía dưới sấm sét là một quần sáng màu tím đậm tồn tại. Sấm sét đủ để hủy thiên diệt địa kia rơi ở trên quần sáng, lại chưa dẫn lên bất cứ dao động nào, trong khoảnh khắc tan biến vào vô hình, giống như là bị quần sáng hấp thu. Ngay sau đó, quần sáng chấn động. Có hào quang màu lam từ bên trong khuếch tán ra. Nhưng lại rất nhanh, hào quang màu lam tan biến không thấy. Không gian bình tĩnh trở lại, chỉ có một luồng uy áp đáng sợ tồn tại mọi lúc. Có thể là một khắc đồng hồ, lại có thể là một canh giờ. Bầu trời lại có thác sấm sét đánh xuống, quần sáng màu tím sau khi hấp thu lực lượng sấm sét, lại tản mát ra hào quang màu lam, vòng đi vòng lại. Đột nhiên, quần sáng màu tím kịch liệt chấn động, giống như là có cái gì đang thức tỉnh. Không gian quanh mình giống như cảm nhận được sợ hãi, kịch liệt rung động theo. ai dám ở đây giết Lôi Linh? Giọng nói khàn khàn đứt quãng, giống như rất lâu chưa từng nói chuyện, không thuần thục một chút nào. Theo thời điểm một chữ cuối cùng hạ xuống. Âm. Quần sáng màu tím trong giây lát nổ tung ra. Một thân thể vĩ ngạn màu tím đứng ngạo nghễ ở trên mặt đất, gương mặt đối phương vặn vẹo biến ảo, cuối cùng như ngừng lại trên một khuôn mặt thô ráp. Trung Sơn thị tộc. Lại là các ngươi, thực cho rằng Lôi Linh chúng ta không có bất cứ tôn nghiêm nào hay sao? Lôi Linh thần vương vẻ mặt phẫn nộ. Lôi Linh bình thường không có linh trí, bị giết cũng giết rồi, nhưng hắn ở sau khi lột xác trở thành Lôi Linh mạnh nhất Lôi Ngục Cốc, đã có được trí tuệ không kém gì tu sĩ khác, chính bởi vì có trí tuệ, hắn nhớ rõ, mình rốt cuộc bị cường giả Trung Sơn thị tộc giết bao nhiêu lần. Hầu như cách mỗi 10 vạn năm, sẽ có cường giả đến chém giết mình, đoạt lấy lực lượng của mình. Lặp đi lặp lại. Giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Làm Lôi Linh mạnh nhất Lôi Ngục Cốc, Lôi Linh thần vương sao có thể không có một chút tính tình. Lúc vừa mới bắt đầu, mỗi khi Lôi Ngục Cốc mở ra, hắn đều sẽ ra tay giết các tu sĩ kia của Trung Sơn thị tộc, nhưng sau mấy lần, chọc giận cường giả Trung Sơn thị tộc, bị đối phương ra tay chém giết lần nữa. Sau mấy lần, thần vương thần linh học khôn rồi. Không cố ý giết tu sĩ Trung Sơn thị tộc nữa, mà là yên lặng tích tụ thực lực, chờ đợi một ngày nào đó lực lượng đủ, liền muốn một hơi xông ra khỏi Lôi Ngục Cốc, mang Trung Sơn thị tộc tiêu diệt hoàn toàn. Một lần này, chuyện có tu sĩ khác tiến vào Lôi Ngục Cốc, hắn cũng rất rõ. Vốn, Lôi Linh thần vương là không tính để ý tới, chỉ muốn yên lặng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà, một năm qua, lượng lớn Lôi Linh ngã xuống, đặc biệt hai tháng phía sau, số lượng Lôi Linh ngã xuống cộng lại, cho dù là vạn năm bình thường cũng không có số lượng như thế. Thân là kẻ mạnh nhất trong Lôi Linh, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Tùy ý Lôi Linh khác bị tàn sát, quả thực là đang đánh mặt mình. Một hai con, vậy thì thôi. Tám con mười con, có thể coi như không thấy. Cho dù là 800-1000 con, vì giả vọng tương lai, cũng có thể tạm thời nhẫn nhịn một chút. Nhưng mà, hơn vạn Lôi Linh ngã xuống, hoàn toàn khiến Lôi Linh thần vương phẫn nộ. Còn không ra tay, toàn bộ Lôi Linh của Lôi Ngục Cốc to lớn đều phải bị chém giết hết. Trung Sơn thị tộc, bắt nạt Ngô quá đáng. Hắn ngửa mặt lên trời trống giận. Tiếng rít gào truyền ra, quanh quẩn trăm vạn dặm không ngừng. Ngay sau đó, đôi mắt màu tím của Lôi Linh thần vương liền nhìn về một cái phương hướng phía trước, thân thể hóa thành dải lụa sấm sét, nháy mắt xé gió lao đi. Một bên khác, Trung Sơn Bằng vừa vặn chém giết một Lôi Linh thần cảnh tầng 9, bên tai liền nghe được tiếng trống phẫn nộ kia. Ai đang nói chuyện? Vẻ mặt hắn nghi hoặc. Không đợi hắn hoang mang quá lâu, liền cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông như vực lấy một tốc độ cực nhanh tới gần. Trung Sơn Bằng xoay người nhìn lại, chỉ thấy dải lụa màu tím xé gió mà đến. Uy thế đáng sợ, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng. Chương 1459, mau tới cứu ta, 4, Lôi Linh thần vương. Trung Sơn Bằng hoàn toàn không ngờ, Lôi Linh thần vương ở lại chỗ sâu nhất của Lôi Ngục Cốc, thế mà sẽ chạy ra, từ trong giọng nói của hắn, hiển nhiên là có được linh trí. Còn không chỉ vậy. Đối phương rõ ràng hướng về phía mình. Trong Lôi Ngục Cốc nhiều tu sĩ như vậy, thứ này sao lại nhằm vào mình chứ? Không kịp nghĩ nhiều, Trung Sơn Bằng xoay người chạy. Chỉ nhìn uy thế của đối phương, hắn đã biết, thứ này tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống lại. Chẳng qua, Trung Sơn Bằng tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Lôi Linh thần vương càng nhanh hơn. Hắn vừa mới chạy ra không đến vạn dặm, đã có tia sét màu tím xé rách hư không, hung hăng hướng sau lưng hắn đánh tới. Phát hiện nguy hiểm phía sau, Trung Sơn Bằng không thể không quay người ngăn cản. Một cú đấm đánh ra, quyền cương màu vàng tan vỡ trong nháy mắt, sét màu tím dư thế không dừng, trực tiếp đánh ở trên nắm tay của hắn. Làn da nổ tung. Máu thịt phân liệt. Xương ngón tay màu vàng rõ ràng có thể thấy được. Nhưng trả giá, sét màu tím cũng tiêu hao hết. Thật mạnh. Trong lòng Trung Sơn Bằng chấn động, hắn bất chấp chém giết với Lôi Linh thần vương, sau khi đỡ một đòn trực tiếp xoay người chạy trốn, đồng thời trong miệng hô to. Lôi Linh thần vương đi ra rồi, mau tới cứu ta, tiếng cầu cứu xé rách tim phổi, quanh quẩn ở trên không Lôi Ngục Cốc. Ở phía sau hắn, Lôi Linh thần vương đuổi theo không tha. Nhìn thấy một đòn của mình chưa thể chém giết con kiến đó, vẻ mặt hắn lạnh lùng, dám giết Lôi Linh, thì phải làm tốt chuẩn bị mất mạng, Ngô Trái lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Khi nói chuyện, hắn nâng tay phát ra sấm sét hủy diệt. Chung Sơn bằng một lần nữa quay người ngăn cản, máu thịt hai cánh tay nổ tung, xương cốt cũng suýt nữa vỡ nát, đồng thời, hắn cũng mượn dùng lực lượng này, trực tiếp bay ngang về phía sau khoảng vạn dặm. Một bên khác, Chung Sơn Hải nghe được tiếng la xé tim xé phổi kia, cùng với phía trước bùng nổ ra dao động cường hãn, gương mặt tuấn lãng âm trầm xuống. Lôi Linh Thần Vương. Hắn cũng không ngờ. Lôi Linh Thần Vương một năm qua không có bất cứ động tĩnh gì, thế mà sẽ ở lúc này đi ra, hơn nữa là đang đuổi giết Chung Sơn Bằng. Xem dao động của luồng khí tức đó, đối phương hiển nhiên là hướng tới nơi này, phản ứng đầu tiên, Chung Sơn Hải chính là muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng, hắn lại dừng lại động tác. Lôi Linh tốc độ cực nhanh, tốc độ của Lôi Linh Thần Vương nhất định càng thêm đáng sợ. Hắn nếu chém giết Chung Sơn Bằng, sau đó chuyển dời mục tiêu đến trên thân ta, ta chỉ sợ cũng không có nắm chắc chống lại. Sắc mặt Chung Sơn Hải biến ảo không ngừng. Hắn tạm thời không rõ nguyên nhân Lôi Linh Thần Vương đuổi giết Chung Sơn Bằng. Nếu đối phương có mục đích còn tốt, nhiều lắm là Chung Sơn Bằng đắc tội gã, sẽ không liên lụy đến trên người mình. Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao? Nếu Lôi Linh Thần Vương chỉ vì đi ra giết lung tung một trận, như vậy sau khi chém giết Chung Sơn Bằng, kế tiếp rất có khả năng là mình. Chỉ nhìn Chung Sơn Bằng cầu cứu, vị này hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Mình muốn chạy trốn, tỷ lệ đại khái là đặt bản thân vào hiểm địa. Thật phiền toái, trong lòng Chung Sơn Hải có chút không biết phải nói gì, nhưng hắn cũng đã làm ra quyết đoán. So với đào tẩu bị lần lượt đánh tan, chẳng bằng liên hợp Chung Sơn Bằng ngăn cản Lôi Linh Thần Vương, sau đó liên thủ rút về phía sau, lại tìm biện pháp giải quyết. Lôi Linh Thần Vương xuất thế, chưa dẫn tới Thẩm Trường Thanh chú ý, trong hẻm núi yên tĩnh, hắn yên lặng luyện hóa tài nguyên của mình, chuyển toàn bộ nó thành thực lực của mình. Đợi một phần tài nguyên cuối cùng tiêu hao hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh mới kết thúc bế quan thời gian dài. Bí tàng thân thể chính thức mở đến 9 vạn, so với thời điểm ban đầu nhiều hơn 3.000, xem như tiến vào động thiên tầng 7 sơ kỳ đỉnh phong, nếu tiếp một bước nữa, liền có thể tiến vào động thiên tầng 7 trung kỳ. Mở hơn 3.000 bí tàng, mang đến thực lực tăng trưởng. Đồng thời, hắn cũng hoàn thành một trung chu thiên mới. Trung chu thiên phần thân, sau khi trung chu thiên hoàn thành, Thẩm Trường Thanh rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, thể phách ở trên cơ sở vốn có càng mạnh hơn. Hắn thử lấy ngón tay ngưng tụ thần lực vạch qua ngực, nhưng không có bất cứ vết thương nào lưu lại, không khỏi khẽ biến sắc. Thân thể lột xác, khiến lực lượng phòng ngự của một bộ phận này tăng cường rất nhiều, vừa rồi lực lượng một chỉ đó không thua thần cảnh tầng 10, lại ngay cả làn da cũng chưa thể cắt qua. Như vậy, cho dù là nửa bước thần vương, chỉ sợ cũng không thể thương tổn thân thể ta bao nhiêu nhỉ. Nghĩ đến kết quả này, Thẩm Trường Thanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nửa bước thần vương không thể thương tổn phần thân bao nhiêu, như vậy công kích với tới cấp độ thần vương thì sao, lấy phòng ngự trước mắt của thân thể, có năng lực ngăn cản được hay không? Một điểm này, hắn tạm thời không thể biết. Về sau nếu có cơ hội, thật ra có thể thử đôi chút, nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể 100% khẳng định. Đó là thực lực của hắn. So với trước khi tiến vào Lôi Ngục Cốc đã mạnh hơn. Về phần mạnh mẽ đến trình độ nào, tạm thời không có tiêu chuẩn cân nhắc, bởi vì trong tu sĩ tiến vào Lôi Ngục Cốc, bản thân vốn không có ai là đối thủ của mình, hôm nay bản thân lại một lần nữa lột xác, liền càng thêm không có đối thủ. Chương 1460, náo nhiệt như vậy sao? Một, cho dù là Chung Sơn Khổng Chu, cũng không nhất định có thể thương tổn thân thể mình bao nhiêu. Ngoại trừ võ đạo, ta thần đạo xem như ổn định ở thần cảnh tầng 8 viên mãn, chỉ tiếc chưa thể đột phá đến thần cảnh tầng 9. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Thần cảnh tầng 8 viên mãn, nếu có thể phá vỡ mà vào thần cảnh tầng 9, thực lực lại sẽ có một chút tăng trưởng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Trước mắt võ đạo và thần đạo đều có tăng lên nhất định, theo bản thân Thẩm Trường Thanh nhắm chừng, đánh xuyên qua thông thiên lộ, tiến vào phong thần đài hẳn là không có vấn đề gì nữa. Còn lại, chính là tìm một cường giả, thật sự đến nghiệm chứng một lần thực lực của mình. Nghĩ tới một vài thứ, hắn nhìn về phía chỗ sâu trong Lôi Ngục Cốc. Trước mắt kẻ thật sự có thể kiểm nghiệm bản thân, vậy chỉ có con Lôi Linh Thần Vương kia mới được. Nói tới, không biết Chung Sơn Khổng Chu có đưa tin cho ta hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Ngọc Phù đưa tin. Vì toàn lực tu luyện, hắn cố ý che chắn cảm giác trong Ngọc Phù đưa tin, phòng ngừa đối phương quấy rầy đến mình. Bây giờ bế quan chấm dứt, lại không có băn khoăn này nữa. Lấy ra ngọc phù, thần niệm hạ xuống. Quả nhiên, có vài luồng tin tức truyền đến. Đợi tới sau khi tiêu hóa toàn bộ tin tức, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, Lôi Linh Thần Vương thế mà đi ra rồi, hơn nữa là đang đuổi giết tu sĩ Chung Sơn thị tộc, không phải đã nói, Lôi Linh Thần Vương sẽ không tùy tiện đi ra sao? Hắn không ngờ, Lôi Linh Thần Vương thế mà đi ra, hơn nữa đang đuổi giết các tu sĩ. Nhìn từ tin tức Chung Sơn Khổng Chu truyền đến, Lôi Linh Thần Vương thực lực rất mạnh, không ít tu sĩ đều đã liên thủ ngăn cản, lại cũng chưa thể chiếm thượng phong gì, cho nên đối phương đưa tin tới, là hy vọng hắn cũng có thể ra tay, liên hợp chém giết Lôi Linh Thần Vương. Chủ điện thị tộc Chung Sơn Đông Huyền đột nhiên mỉm cười, còn Lôi Linh Thần Vương kia của Lôi Ngục Cốc, xem ra là rất có ý tưởng nha, những năm gần đây tích góp thực lực, trước giờ không thể hiện gì, chẳng lẽ là tính lấy sức bản thân lao ra khỏi Lôi Ngục Cốc? Thằng hề nhảy nhót mà thôi. Chúc Hoàng khẽ lắc đầu. Hắn không thèm để ý đối với Lôi Linh Thần Vương, tuy trong Lôi Ngục Cốc có uy áp thần chủ, cho dù là thần vương cũng khó khống chế bao nhiêu, nhưng còn Lôi Linh Thần Vương kia, trước sau gì cũng ở dưới Chung Sơn thị tộc nhìn chăm chú. Hắn tự nhận là làm không một kẻ hở, làm sao biết tất cả đều ở trong dự đoán của tộc ta. Thực lực tăng trưởng một chút cũng tốt, ngày khác sinh ra lôi tinh liền càng mạnh. Nếu là hắn hoàn toàn từ bỏ, ngày sau sản xuất lôi tinh ngược lại phải kém hơn vài phần. Vậy cũng đúng. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, cách mỗi mấy vạn năm, Chung Sơn thị tộc sẽ có thần vương tiến vào Lôi Ngục Cốc chém giết Lôi Linh Thần Vương. Dù sao lôi tinh Lôi Linh Thần Vương sinh ra, đối với thị tộc mà nói cũng là chí bảo. Chẳng qua, mỗi một lần phái thần vương, đều là thực lực mạnh hơn Lôi Linh Thần Vương một ít, nhưng không mạnh hơn quá nhiều, mục đích chủ yếu đó là để nó sinh ra hy vọng, một ngày kia vọng tưởng có thể lao ra khỏi Lôi Ngục Cốc. Lại không biết, mọi thứ đối phương nghĩ, đều là ở trong dự đoán của Chung Sơn thị tộc, lần này Lôi Linh Thần Vương bạo động ở Lôi Ngục Cốc, bọn họ cũng có thể cảm giác được. So sánh với lần trước, Lôi Linh Thần Vương một lần này hiển nhiên là đã mạnh lên không ít. Chúc Hoàng nói, thực lực con Lôi Linh Thần Vương đó tuy mạnh hơn chút, nhưng cũng luôn ở phạm trù thiên địa thần vương. Lấy thực lực của bọn Chung Sơn Cừu, nếu liên hợp lại, có xác suất rất lớn có thể chém giết nó. Nếu là liên thủ lại, một con Lôi Linh Thần Vương cũng không thể giải quyết, ngày sau tới Trung Châu Đại Vực, cũng bại vong nhiều. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền im lặng. Thiên vực là khảo nghiệm, Lôi Ngục Cốc cũng là một cái khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm cuối cùng, chính là con Lôi Linh Thần Vương kia. Đây là chuyện không có cách nào. Muốn vào Phong Thần Đài, mỗi một chủng tộc đều phải trả giá rất lớn, một khi có tu sĩ tiến vào Thông Thiên Lộ thất bại, đối với chủng tộc mà nói, chính là một đả kích đau kịch liệt. Bởi vậy, phải dốc hết toàn lực sang chọn. Bảo đảm mỗi một tu sĩ tới Trung Châu Đại Vực, đều có được thực lực đi lên Phong Thần Đài. Nếu không, có hại không có lợi, tuy cách làm như vậy có chút tàn khốc, nhưng tu sĩ ở trong chư thiên vạn tộc, bản thân đã giống như ngồi thuyền biển lớn, có chút vô ý chính là kết cục hủy diệt, đây là điều ai cũng không thể tránh được. Cường giả thật sự, đều là theo gió vượt sóng leo lên cao nhất. Trong Lôi Ngục Cốc, chiến đấu kịch liệt dị thường. Theo Lôi Linh Thần Vương ra tay tập kích Chung Sơn Bằng, lại đến về sau Chung Sơn Hải ra tay cứu viện. Tu sĩ khác Chung Sơn thị tộc đi vào đều bị hấp dẫn tới, chỗ tốt của Lôi Tinh, bọn họ đều đã nếm được tư vị. Làm Lôi Linh Thần Vương, Lôi Tinh trong cơ thể đối phương ẩn chứa sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Nếu có thể đạt được, cho dù chỉ là một bộ phận trong đó, đối với thực lực của mình cũng có một sự lột xác đáng sợ. Ở dưới dụ hoặc như vậy, vây giết đối với Lôi Linh Thần Vương liền triển khai như vậy.